Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 61, Hắc Bạch Cơ. Nghe nàng nói như vậy, Tô Phi ngược lại không vội mà đi. Hồ Nghi nói, cơ cô nương, người thật sự không nhớ rõ ta là ai. Tô công tử, ngươi người này nhưng thật là kỳ quái. Ta trước nay chưa thấy qua ngươi. Tại sao phải nhớ rõ ngươi nha? Nàng nói thực khẳng định, hoàn toàn không giống như là đang nói dối, càng không giống như là mất trí nhớ. Như vậy, Tô Phi liền càng là không hiểu. Cơ cô nương, tên của ngươi kêu Cơ Nguyệt Linh, ngươi chỗ ở kêu Nguyệt Linh Viện, mà ngươi trường lẫn, Tô công tử, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nàng đánh gãy Tô Phi. Ánh mắt đột nhiên trở nên không hữu hảo như vậy, thậm chí lộ ra vẻ mơ hồ phẫn nộ. Xem ra, nàng đã bắt đầu không kiên nhẫn. Nếu tiếp tục hỏi đi xuống, tất nhiên có vẻ thực vô lễ. Tô Phi chần chờ một chút. Vậy được rồi, nếu như vậy, tại hạ xin cáo từ trước. Nói, hắn xoay người sang chỗ khác. Đang muốn bước đi, đột nhiên lại dừng lại thân hình. Đúng rồi. Cơ cô nương, có thể hay không báo cho ta nên như thế nào mới có thể từ nơi này đi ra ngoài? Xuyên qua trước mặt rừng rậm liền có thể. Nàng không đếm xỉa tới nói. Đa tạ, chẳng biết tại sao, mỗi lần nghe được thanh âm của nàng, luôn cảm thấy nàng tựa hồ cũng không hy vọng Tô Phi nhanh như vậy rời đi. Mà Tô Phi cũng không có đi vội vã. Hắn đầy bụng tâm sự đứng lặng ở cửa. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đinh, đột nhiên, tiểu phi cơ nhắc nhở lần nữa nói. Chủ nhân, ta vừa mới kiểm tra đo lường qua. Nàng không có nói sai. Hơn nữa, nàng thật không phải là cửu đỉnh sơn trang Cơ Nguyệt Linh. Kỳ thật, Tô Phi vẫn luôn đang đợi tiểu phi cơ nói chuyện. Rốt cuộc chờ đến. Thế nhưng, tiểu phi cơ này phiên lời nói. Đem hắn nói càng hồ đồ. Vì thế, âm thầm hỏi, này rốt cuộc như thế nào hồi sự? Kia nàng rốt cuộc là người nào? Tiểu phi cơ nói, nàng là một cái khác Cơ Nguyệt Linh. Một cái khác? Đúng vậy, tiểu phi cơ nói, đơn giản tới nói, chính là có hai cái Cơ Nguyệt Linh. Một cái bạch, một cái hắc. Cái này cái gọi là bạch cùng hắc. Sở chỉ là trên người các nàng mặc quần áo. Tô Phi nhớ đến rất rõ ràng. Cửu đỉnh sơn trang Cơ Nguyệt Linh. Một bộ quần áo trắng như tuyết. Nhìn qua sạch sẽ lợi rơi. Cùng trước mắt cái này thân xuyên hắc y Cơ Nguyệt Linh. Hoàn toàn là hai loại bất đồng khí chất. Phải, cũng không phải, có ý tứ gì? Tiểu Phi cơ nói, cửu đỉnh sơn trang Cơ Nguyệt Linh. Tại long tộc miệng bên trong tục xưng bạch cơ, mà trước mắt cái này, đó là hắc cơ, hai người chi gian khác nhau ở chỗ nào sao? Đương nhiên là có, nói nghe một chút, tiểu phi cơ nói, bạch cơ chúa tể chính là ban ngày, hắc cơ chúa tể chính là đêm tối, ban ngày cùng đêm tối. Tô Phi hỏi, nhưng có thâm ý, tiểu phi cơ nói, đương nhiên là có. Cái gọi là ban ngày, đại biểu là hy vọng, mà đêm tối, còn lại là tuyệt hy vọng. Cho nên, ta bây giờ thấy được cái này Cơ Nguyệt Linh, chính là tuyệt vọng tượng trưng. Tô Phi hỏi, có thể nói như vậy? Tiểu Phi cơ nói, ân, nghe xong này phiên giải thích. Tô Phi rốt cuộc có chút minh bạch, khó trách đang xem đến hắc cơ ánh mắt đầu tiên. Trong lòng liền không khỏi cảm thấy rất khó chịu. Nguyên lai, nàng tượng trưng là tuyệt hy vọng. Tô công tử, ngươi làm sao vậy? Vì cái gì còn không đi? Chính làm Tô Phi bừng tỉnh đại ngộ thời khắc. Hacker đột nhiên mở miệng hỏi nói. Tô Phi phục hồi tinh thần lại. Không sao cả. Đúng, ngươi nói ngươi kêu Cơ Nguyệt Linh. Ngươi là lúc nào tới nơi này? Ta cũng không biết. Tóm lại. Từ ta có ký ức ngày đó bắt đầu, cũng đã ở nơi này. Như vậy, nơi này nhưng còn có người nào khác sao? Tô Phi hỏi, nàng lắc lắc đầu, không có, nơi này cũng chỉ có ta một người mà thôi. chỉ có một mình nàng sao? Tô Phi nhíu nhíu mày lại, khó trách người thoạt nhìn như vậy cô độc. Không, ta cũng không cô độc. Nàng phủ nhận, thật sao? Tô Phi nói, từ đôi mắt của ngươi, ta thấy được ngươi cô độc, ta sẽ không nhìn lầm. Ngươi liền tự tin như vậy? Nàng hoài nghi nhìn Tô Phi, này không phải tự tin, là thiên phú. Tô Phi nói, thiên phú. Nàng ha hả nhất tiếu, này tính cái gì thiên phú? Ngươi người này thật đúng là đủ kỳ quái. Được rồi, đây không phải là một dễ dàng giải thích sự tình. Nói, Tô Phi đến gần trước gót chân của nàng, nghiêm túc nói, hiện tại, ta hỏi ngươi một cái vấn đề vô cùng nghiêm túc, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta. Nghe vậy, nàng nhìn chăm chú vào Tô Phi, mặt không thay đổi nói, nguyên lai, nhân loại các ngươi đều là không lễ phép như vậy. Khó trách Dạ Tuyết nói, nhân loại không có một cái nào là đồ tốt. Ếch, Dạ Tuyết, có ý tứ gì? Đừng động có ý tứ gì? Ta dựa vào cái gì thế nào cũng phải trả lời vấn đề của ngươi. Người ta chi gian rất quen thuộc sao? Ngữ khí của nàng trở nên băng lãnh. Ếch, Tô Phi hết chỗ nói rồi. Nhớ không lầm, Cửu Đỉnh Sơn Trang Cơ Nguyệt Linh từng nói qua. Dạ Tuyết cực kỳ chán ghét nhân loại, đặc biệt là nam nhân, mà trước mắt màu đen Cơ Nguyệt Linh cùng Dạ Tuyết là bạn tốt, cái gọi là vật họp theo loài. Có lẽ nàng cùng Dạ Tuyết là cùng loại người, nhưng nàng nói qua, nơi này chỉ có một mình nàng. Hơn nữa, Tô Phi lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, từ trong ánh mắt của nàng nhìn đến, là đối với nhân loại xa lạ cảm. Có lẽ, Tô Phi là nàng bình sinh chứng kiến nhân loại thứ nhất. Cố đây, vô luận nàng đánh giá như thế nào nhân loại, chung quy là liền chính nàng đều không dám khẳng định. Vì thế, Tô Phi cười nói, kỳ thật ngươi nói rất đúng, nhân loại đích xác không phải thứ tốt gì, nhưng cũng có thể nói, bởi vì là có nhân loại tồn tại, thế giới này mới sẽ trở nên càng thêm đặc sắc. Ha ha, xuất sắc, nàng khinh thường cười cười, xuất sắc hai chữ, là chính các ngươi nói, phóng tại chủng tộc khác trong mắt, các ngươi xuất sắc, là tộc khác loại lớn nhất thống khổ. Này, Tô Phi không thể phủ nhận, xem ra, chúng ta là rất khó nói đến một khối, vốn dĩ liền nói không đến một khối, người ta đều không phải là cùng tộc. Nếu không có xem tại Dạ Tuyết mặt mũi, ta hiện tại liền có thể ra tay giết ngươi. Nàng biến sắc mặt tốc độ thực mau, hơn nữa có thể nói có chút không giải thích được. Tô Phi nhìn ra được, nàng tu vi cao hơn chính mình ra rất nhiều. Nếu là ra tay, tự nhiên không phải là đối thủ của nàng. Nhưng hắn cũng nhìn ra được, nàng bản chất là thiện lương. Vì thế, ôm quyền nói ra, nếu như vậy, quấy rầy, tại hạ cáo từ. Chờ một chút, nàng đột nhiên kêu lại Tô Phi, hiện tại đã không ra được. Không ra được, Tô Phi vẻ mặt hoài nghi, không phải mới vừa nói xuyên qua phía ngoài rừng rậm liền có thể đi ra ngoài sao? Sắc trời đã tối, hiện tại đi rừng rậm, không khác chịu chết. Sắc trời đã tối, Tô Phi ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời chói chang, rõ ràng chính là ban ngày. Nếu ngươi không tin, có thể đi ra ngoài xem. Nàng chỉ vào ngoài cửa. Tô Phi thử đi ra ngoài. Quả nhiên, vừa mới bước ra đại môn, đó là phát hiện bên ngoài đã là đen kịt một màu. Vì thế, lập tức xoay người lại, hỏi, này rốt cuộc như thế nào một hồi sự tình? Nàng đi đến bên cạnh ghế đá thượng ngồi xuống, vẻ mặt thương cảm nói, cái kia phiến rừng rậm cùng phía ngoài thời gian so sánh với muốn mau vài lần, cho nên ngươi vẫn là chờ trời sáng về sau lại đi đi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.